Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 80. Tần Thiên ánh mắt đảo qua Cửu Uyên nơi. Hắn hai tròng mắt hóa thành đen nhánh cổ xưa thái độ, nguyên bản này phương sao trời nơi, sở hữu đạo vực sao trời đều bị sương đen bao phủ, mặc dù là cường như đại đế thần niệm cũng khó có thể thâm nhập trong đó. Nhưng ở Tần Thiên trong con ngươi cảnh quan hoàn toàn bất đồng. Hắn tầm nhìn giống như thiên thần quan sát, bao quát toàn bộ Cửu Uyên nơi. Tần Thiên nhíu mày, hắn cũng không có tìm được ma quan nơi, nhưng là tìm được rồi Thượng Quan Vân Hạc. Thượng Quan Vân Hạc là Phó Hồng Trần sư tỷ, hắn đến thật không thể đối nàng xuống tay, hơn nữa Thượng Quan Vân Hạc cũng là một vị không thua Phó Hồng Trần tuyệt sắc mỹ nhân, hơn nữa vẫn là một vị xử nữ đại đế, này mặc kệ là từ kia phương diện tới nói, Thượng Quan Vân Hạc đều phi thường hữu dụng. Tần Thiên nghĩ nghĩ, khóe miệng lộ ra một mạc tà cười, thân ảnh một bước bước ra biến mất ở tại chỗ. Ở một viên tĩnh mịch trên tinh cầu, một đạo bạch quang từ trong sương đen lưu chuyển bốc lên. Quang mang trung, một đạo bạch y thanh lãnh thân hình, cả người bao phủ thanh quang, ra tay liền diệt sát một mảnh ma linh. Đạo đạo thuần túy cực hạn cuồn cuộn chi lực, như mênh mang mưa phùn, nơi đi qua căn bản là không có ma linh có thể ngăn cản được trụ. Nơi này hơi thở đến là phi thường nồng đậm, không biết ma quan hay không ở bên trong. Thượng Quan Vân Hạc thanh âm có chút ngưng trọng, nghỉ chân ở một cái sơn động trước mặt, ở nàng trên đỉnh đầu, một đạo tản ra rộng lớn chi lực nhánh cây quang mang lưu chuyển, che chở nàng quanh thân, đúng là có này nhánh cây lực lượng, mới khiến cho chung quanh kia đủ khắc ăn mòn đại đế tâm thần thân thể ma khí bị ngăn cách bên ngoài. Thượng Quan Vân Hạc thần sắc nghiêm túc, trong trẻo con ngươi hướng về sơn động chỗ sâu trong nhìn qua đi. Này cổ hơi thở làm người sởn tóc gáy. Tầm thường ma linh không có như vậy cường hơi thở, chẳng lẽ là kia? Thiên ma hai chữ, nàng không có nói ra, nhưng thần sắc lo lắng, rõ ràng có thể thấy được căng chặt. Nếu kia trong quan tài thật là kia thần ma thời đại còn sót lại thiên ma, này sống lại hậu quả liền không nói nhiều, chẳng sợ chỉ là này di hài, kia dẫn phát thanh thế, cũng không phải là kẻ hèn chết mấy cái đại đế là có thể chấm dứt, vô luận như thế nào đều phải tìm tòi đến tột cùng. Thượng Quan Vân Hạc con ngươi nhìn về phía vực sâu bên trong, không có do dự trực tiếp đi trước. Nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nàng tu vi nhưng một chút cũng không cần đang thanh tử đám người kém, hơn nữa lần này ra ngoài chính là mang theo rất nhiều quên nói sơn nội bí bảo. Càng đi chỗ sâu trong đi, Thượng Quan Vân Hạc cũng là gặp được một ít trừ bỏ bình thường ma linh ở ngoài sinh vật. Trong đó có mấy đầu thân hình khủng bố, quấn quanh hắc qua người khổng lồ chi ảnh từ hai sườn giáp công. Nếu không phải Thượng Quan Vân Hạc thời khắc cảnh giác, chỉ sợ cũng sẽ bị thương. Trừ bỏ người khổng lồ ở ngoài, còn có một ít cổ xưa hung thú, nhưng một đám tất cả đều bị ma khí cắn nuốt, đồng hóa thành ma linh sinh vật. Này một đầu sinh lần đầu vật đều có chuẩn đế trình tự, đột nhiên từ trong sương đen trào ra, lực sát thương kinh người. Đỉnh đầu nhánh cây quang huy sái lạc, những cái đó chuẩn đế ma linh căn bản vào không được Thượng Quan Vân Hạc thân. Còn không có tới gần đã bị quang huy xuyên thủng. Càng đi nội đi, Thượng Quan Vân Hạc biểu tình liền càng là trầm trọng, bởi vì càng là hướng nội đi, ma linh tu vi càng cao, hiện tại đã xuất hiện chuẩn đế đỉnh ma linh. Cái này làm cho Thượng Quan Vân Hạc rất là kinh ngạc, ma linh loại này sinh vật không chỉ là Cửu Uyên nội có, tại Thượng Cổ Văn Hiến ghi lại trung, cũng có quan hệ với ma linh ký lục. Ma linh kỳ thật chính là bị ma khí ăn mòn sinh linh, nhưng bọn hắn đều sẽ bảo trì sinh thời tu vi, biến thành chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Thượng Quan Vân Hạc tin tưởng, lúc trước Dương gia cùng thế lực khác đánh vào Cửu Uyên, không có khả năng có nhiều như vậy chuẩn đế, hơn nữa không đơn giản là hình người ma linh, thậm chí còn có rất nhiều chưa từng gặp qua hình thú ma linh xuất hiện. Ma linh tu vi ở đề cao. Thượng Quan Vân Hạc nghĩ đến đây, trong lòng bắt đầu bất an lên. Nhưng nàng không có lùi bước. Dù sao nếu là không có thể ở Cửu Uyên nội tìm được siêu thoát đại đế biện pháp, nàng cũng sẽ trở thành thiên đạo chất dinh dưỡng, đều là chết. Liền ở nàng tiếp tục thâm nhập thời điểm, đột nhiên cảm giác có một đạo ánh mắt từ nàng phía sau xuất hiện, Thượng Quan Vân Hạc đột nhiên quay đầu nhìn lại, tiếp theo theo mi vừa nhíu, chỉ thấy ở nàng phía sau, là nồng đậm nhìn không tới biên giới cuồn cuộn sương đen, cho dù là nàng cũng là khó có thể hoàn toàn thấy rõ ràng. Mà giờ phút này, kia trong sương đen lại có một mảnh xé rách mở ra, lộ ra trong đó tình cảnh. Đó là một con huyết sắc phiếm hắc dựng đồng, trong đó trải rộng oan hồn ảnh ngược, chỉ là nhìn thoáng qua, Thượng quan Vân Hạc bên tai phản phất liền vang lên vô số người kêu thảm thiết tiếng động. Này tròng mắt to lớn, giống như núi non. Phản phất là đã nhận ra Thượng quan Vân Hạc nhìn chăm chú, tròng mắt chớp một chút, giây tiếp theo, bốn phía mây mù ầm ầm quay cuồng, giống như dãy núi sụp đổ, biển rộng kinh lãng, ù ù vang lớn liên tiếp không ngừng. Trống. Một tiếng lệnh người huyết nhục trùng mình rống to vang vọng. Sương đen hoàn toàn mở ra, một cái người khổng lồ từ trong đó hiển lộ mà ra, thân thể cao lớn, trong khoảnh khắc liền đem tầm nhìn cấp hoàn toàn dính đầy. Thượng quan Vân Hạc lập tức lui ra phía sau, nàng mặt vô biểu tình, ngồi quên tâm kinh thúc dục, vô tình đại đạo tự quanh thân tránh ra, cuồn cuộn vô biên, cọ rửa hồng trần. Nàng cũng đem đỉnh đầu nhánh cây lấy ở trong tay, triều người khổng lồ nhìn lại. Đây là một cái thân như núi cao người khổng lồ, hắn thân hình thật lớn, nhưng lại có rất nhiều may vá dấu vết, thật giống như là lấy vô số thi thể ghép nối mà thành giống nhau, nhìn ghê tởm vô cùng. Đây là cái gì? Thượng quan Vân Hạc nhìn này thi khối người khổng lồ, trong lòng mạc danh cảm thấy tim đập nhanh ghê tởm. Này ma linh người khổng lồ tu vi đạt tới đại đế đỉnh, hung uy ngập trời. Thượng quan Vân Hạc trên tay nhánh cây cổ bảo phát ra quang mang, chiếu xạ ở ma linh người khổng lồ trên người, lại chưa mang theo nửa điểm gợn sóng, phóng tới bị trên người hắn ma khí, liên tiếp đem quang mang cắn nuốt. Cửu Uyên nội rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao sẽ ra đời loại này đáng sợ sinh vật? Thượng quan Vân Hạc cũng không đi cứng đối cứng, đồng dạng là đại đế đỉnh tu vi, này ma linh người khổng lồ lại có cuồn cuộn không ngừng ma linh trợ giúp khôi phục bổ sung, đánh tiếp, khẳng định là nàng trước chống đỡ không được. Lạc Ly quanh thân bạch quang lượn lờ, tóc đen vũ động. Trong tay nhánh cây huy động, một đạo quang mang chiếu xạ cản trở nàng cùng ma linh người khổng lồ chi gian, nàng cũng sấn lúc này, xoay người rời đi. Nhưng ma linh người khổng lồ căn bản không tính toán phóng nàng đi, một quyền đánh nát quần sáng, bay thẳng đến Thượng quan Vân Hạc đuổi theo, ma linh người khổng lồ tốc độ thực mau, cơ hồ một lát liền đuổi theo Thượng quan Vân Hạc. Thượng quan Vân Hạc mày nhăn lại. Này huyệt động nội dường như có vô cùng vô tận ma linh, bọn họ điên rồi giống nhau triều nàng mà đến, chẳng sợ nàng đã chém giết ngàn vạn nhiều, nhưng vẫn như cũ không thấy chút nào giảm bớt. Này cũng làm nàng tốc độ đã chịu kiềm chế, đúng lúc này ma linh người khổng lồ tận trời mà hàng, một quyền hướng tới Thượng quan Vân Hạc phía sau lưng đánh đi. Thượng quan Vân Hạc một cái xoay người, một chưởng đánh ra, một mặt thật lớn âm dương bát quái xuất hiện ở nàng phía trước, cản trở ma linh một quyền. Chạy không thoát. Thượng quan Vân Hạc theo mi hơi nhíu, kia đẹp con ngươi gương sáng như nước, không mang theo một tia cảm tình. Nếu chạy không thoát, vậy giết hắn. Thượng quan Vân Hạc cũng không phải giống nhau đại đế, chỉ thấy nàng một bước bước ra, cùng với nàng động tác, vĩ ngạn tiên lực khoảnh khắc tại website nghe truyện.xyz. Mà hắn lại là thiên ma chuyển thế thân, tuy rằng mơ hồ, nhưng đã có thể xác nhận đại khái phương vị. Thượng quan Vân Hạc nhìn vị này cổ xưa thần bí thiên đế rời đi bóng dáng, nói, đa tạ thiên đế cứu giúp, nếu ta có thể sống sót, ta Thượng quan Vân Hạc thiếu ngươi một ân tình. Không ngại. Tần Lệ trên cũng không trở về đáp, sau đó biến mất ở tinh vực bên trong. Thượng quan Vân Hạc lần này không có trực tiếp đi thăm dò, mà là bí ẩn hơi thở, lặng lẽ lẻn vào đến tinh cầu bên trong. Mà tại đây đồng thời, ở mặt khác trên tinh cầu, rất nhiều đại đế cũng đều gặp bất đồng ngăn trở, đặc biệt là đại đế ma linh. Đan Thanh Tử một tay nâng một cái tiểu đỉnh, huyền phù cùng không, mà ở hắn đối diện kia cuồn cuộn sương đen chi gian, rậm rạp ma linh ngẩng đầu nhìn lên. Cầm đầu, đó là một tôn sát ý cường thịnh đại đế ma linh, mà ở hắn phía sau sao trời chi gian, còn có một cái thật lớn con ngươi phóng ra mà xuống, đảo qua mà đến, đồng dạng là lệnh người trong lòng run sợ. Cửu Uyên trên bầu trời, vô cùng sương đen cuồn cuộn mà ra, giống như quỷ mị dương nanh múa vuốt, khuếch tán mà khai, đem khắp đạo vực hoàn toàn bao vây bao phủ. Mặc dù Đan Thanh Tử là đại ngàn đạo vực nhất đứng đầu đại đế, nhưng vào giờ phút này, cũng đều là thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía kia Cửu Uyên ma triều bên trong, sắc mặt khẽ biến. Hảo nồng đậm ma khí, thế nhưng có hai tôn đại đế. Đại đế ma linh thân hình đứng sừng sững. Xa xa là có thể cảm nhận được cái loại này không gì sánh kịp khủng bố sát ý, phản phất trước mặt là thây sơn biển máu giống nhau, lạnh băng đến xương, lệnh nhân thần hồn rung động. Ở trên người hắn, tự hồ có vô tận huyết sắc tận trời, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành cuồn cuộn sát vân, vô biên vô hạn. Mà ở nơi xa sương đen chi gian, Mặt khác một tôn thật lớn đại đế ma linh khổng lồ thân hình giấu ở trong đó, chỉ có một con đồng tử hiển lộ, hiện ra huyết sắc một mảnh. Nó chỉ là xa xa nhìn, thiên địa phản phất đều là rung lên, lệnh nhân tâm đầu nắm khẩn, hô hấp giảm bớt. Này hai đầu đại đế ma linh, hung uy ngập trời, làm Đan Thanh Tử đều là thần sắc ngưng trọng. Vô luận như thế nào đều phải xông vào một lần. Đan Thanh Tử trên trán một đạo phù văn hiện ra, sau đó nhanh chóng lan tràn đến cổ, một cổ cường hãn sinh mệnh chi lực bao phủ toàn thân, sau đó bay thẳng đến hai đầu đại đế ma linh phóng đi. Mà ở giờ phút này cửu uyên bên trong, loại sự tình này ở mỗi một viên tinh cầu trung trình diễn. Lôi đình vạn quân, nhộn nhạo tru tà, uy chấn thiên địa, lôi đế chắp hai tay sau lưng, trước mắt lạnh băng nhìn ở vạn quân lôi đình hạ không ngừng kêu thảm thiết đại đế ma linh, thần sắc bình đạm. Phật quang bao phủ, phản âm kéo dài, kim quang làm theo cửu thiên thập địa, cổ đèn lão Phật một bên tụng niệm kinh văn, một bên hướng tới cửu uyên thâm chỗ mà đi, những cái đó ma linh căn bản vào không được lão Phật trăm bước trong vòng, thật giống như ở bọn họ chi gian có một mặt vô hình vách tường, một mặt kiên cố không phá vỡ nổi thiết vách tường. Cho dù là đại đế ma linh cũng đều vô pháp đột phá, chỉ có thể vô năng điên cuồng hét lên. Mà Tần Thiên đi tới một viên trên tinh cầu, nơi này không riêng chỉ có hắn, còn có một vị người quen, đó chính là phía trước đùa dẫn đế phi Hương Đỉnh lão nhân. Hương Đỉnh lão nhân thân hình gầy ốm, nhưng lại một chút cũng không yếu tiểu, vị nào vị như sương như khói kiều mỹ thân ảnh ở hắn bên người vũ động, những cái đó ma linh cơ hồ là nháy mắt đã bị treo cổ hăng hái. Này ma linh số lượng tuy rằng nhiều, nhưng cũng quá yếu. Hương Đỉnh lão nhân thanh âm bén nhọn, làm người cực kỳ không thoải mái. Hắn là Mổ Trường Sinh đại giáo thủy tổ, thiên phú siêu nhiên, tu luyện song tu thải bổ chi đạo, hắn loại này thải bổ cũng không phải là Tần Thiên cái loại này âm dương điều hòa, hai bên nam nữ tiền lời, mà là có thể đem nữ tử sống sờ sờ thải bổ đến chết cực tà công pháp. Hương Đỉnh lão nhân cảm giác một chút phương hướng, liền phải hướng ma khí nhất nồng đậm địa phương mà đi. Mà ở giờ phút này, đột nhiên, Hương Đỉnh lão nhân phát hiện chung quanh hơi thở có chút dao động, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không phân liệt, một đạo thân hình từ trong đó đi ra. Thiên đế. Hương Đỉnh lão nhân sửng sốt, hôm nay đế như thế nào sẽ tại nơi đây? Hắn nhìn thiên đế kia rộng lớn thân ảnh, trong ánh mắt toát ra sợ hãi thần sắc. Vị này thiên đế là hắn tuyệt đối không thể trêu vào tồn tại, một chưởng chụp đã chết đại đế, lại một chưởng đem hắn thân thể đánh nát, cảnh tượng hiện tại còn rõ ràng trước mắt. Hương Đỉnh lão nhân. Tần Thiên nhìn hắn một cái, đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, song tu đại đạo không tồi, là phi thường hy hữu đại đạo, nhưng lại bị ngươi dùng thành như vậy, thật là lãng phí. Ngươi. Hương Đỉnh lão nhân rõ ràng cảm nhận được thiên đế lúc này nói chuyện ngữ khí cùng phía trước có chút không giống nhau, lần này thiên đế dùng chính là ngươi, mà không phải nhữ, hơn nữa thanh âm càng thêm tuổi trẻ, ngươi muốn giết ta. Hương Đỉnh lão nhân lui ra phía sau nửa bước, hắn sắc mặt âm trầm, đã nhận ra nguy hiểm. Ta cùng ngươi không oán không thù, phía trước đùa giỡn ngươi đế phi việt, ngươi đã đánh nát ta thân thể khiển trách qua, ngươi vì sao còn không buông tha ta? Hương Đỉnh lão nhân bên người phiêu tán phấn sương mù hóa thành sương đen, mà những cái đó hồng nhạt thon thả mỹ nhân thân ảnh cũng tại đây khắc tất cả đều biến thành dáng vẻ dữ tợn, mặt mũi hung tợn yêu nữ. Một cổ đáng sợ đế uy phá tan tinh vực, nhộn nhạo chư thiên, đại đế giận dữ, trời sụp đất nứt, Tần Thiên, ngươi song tu đại đạo ta rất muốn. Tần Thiên nói xong cũng không ở nhiều lời, cả người toát ra cuồn cuộn ma khí, một mặt trách nát vũ trụ nháy mắt thay thế này phiến thiên địa. Một tôn ma giống chót vót ở vũ trụ bên trong, mỹ lệ mà yêu diễm. Mà Tần Thiên cả người hơi thở cũng ở phát sinh biến hóa, đầu thân hai sừng, ma diễm ngập trời, mà hắn hơi thở đang không ngừng mà bò lên, giờ khắc này hắn tu vi đã đạt tới vô hạn siêu thoát đại đế. Thiên ma chân thân. Chỉ là nhìn thoáng qua, Hương Đỉnh lão nhân chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, toàn thân không tự chủ được hiện ra hàn ý, này ma khí. Ngươi. Ngươi cư nhiên là thiên ma. Hắn hai mắt trợn lên, kinh hãi ra tiếng. Tần Thiên trong miệng phát ra một thân tà ác thả thoải mái tiếng cười, nghẹn đến mức lâu lắm, lại lần nữa giải phóng thiên ma chân thân, hắn hiện tại cảm thấy cả người thoải mái, đây mới là chân chính hắn. Mang theo mặt nạ thật đúng là mệt a. Tần Thiên tướng trên mặt mặt nạ tháo xuống, nhìn về phía khiếp sợ Hương Đỉnh lão nhân. Thần tử Tần Thiên. Hương Đỉnh lão nhân nhìn đến Thiên Đế chân thân, trong óc chấn động, nhân tộc hy vọng, ma đạo khắc tinh thần tử Tần Thiên cư nhiên là thiên ma. Này cũng giải thích phía trước vì cái gì mỗi lần ma tử xuất hiện, Tần Thiên đều sẽ ở đây, hơn nữa mỗi lần đều là tử thương thảm trọng, mà người của hắn lại không có việc gì. Hỗn trướng. Hương Đỉnh lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn biết Tần Thiên là sẽ không bỏ qua hắn, hắn muốn chạy trốn đi ra ngoài, nói cho Đan Thanh Tử đám người, Thiên Đế chính là Tần Thiên, mà Tần Thiên chính là thiên ma. Tần Thiên cười nhạo nhìn về phía triều hắn công tới Hương Đỉnh lão nhân, quanh thân hắc quang khoảnh khắc nồng đậm, phản phất hóa thành cắn nuốt thế giới vạn vật hắc ám ngọn nguồn. Hương Đỉnh lão nhân thủ đoạn, tại đây hắc quang dưới tất cả đều mất đi hiệu lực, hắn đầy mặt hoảng sợ, kêu thảm thiết liên tục, nhưng lại chỉ có thể đang nhìn Tần Thiên bàn tay to càng ngày càng gần. Tần Thiên một tay bắt được hắn đầu, ngón tay thẳng cắm vào hắn não nội, chỉ thấy trong tay hắc quang lập lòe, Hương Đỉnh lão nhân lại lần nữa phát ra cực độ làm cho người ta sợ hãi kêu thảm thiết. So sánh với Hương Đỉnh lão nhân kia vặn vẹo thống khổ mặt, Tần Thiên lại là nâng lên cằm, nhắm hai mắt lại, kia hơi hơi nhếch lên khóe miệng, tẩn hiện thoải mái. Không bao lâu, Hương Đỉnh lão nhân đã bị nghe truyện.xyz. Tinh huyết bị hút, căn nguyên bị đoạt, đại đạo bị nuốt, Hương Đỉnh lão nhân đã chết không thể ở đã chết. Này vẫn là Tần Thiên lần đầu tiên hấp thu một vị đại đế, kia vô cùng cường đại căn nguyên cùng đại đạo, làm Tần Thiên rất là hưởng thụ, hắn hiện tại tu vi là đại đế cảnh, giải phóng thiên ma chân thân sau, có thể đạt tới vô hạn siêu thoát đại đế phía trên, cũng chính là đã vô hạn tiếp cận đại đế phía trên. Ở cái này cảnh giới hạ, đánh chết đại đế đã lâu không cần tưởng phía trước như vậy trả giá cực đại đại giới, mà hấp thu đại đế căn nguyên cùng đại đạo, cũng ở cường đại tu vi hạ bị luyện hóa. Hảo chờ tu vi thể nghiệm thời gian kết thúc, hắn có thể không bị này đó đại đế căn nguyên cùng đại đạo cấp căn bạo. Phải biết rằng, hắn một khi không có hiện tại tu vi, một vị đại đế căn nguyên đủ có thể làm hắn chết cái mấy vạn biến. Tần Thiên tùy tay đem trong tay thây khô ném đến một bên. Ánh mắt tại đây Cửu Uyên Tinh Vực thượng nhìn lướt qua, hơi hơi mỉm cười đạp bộ mà đi. Mà ở mặt khác trên tinh cầu, Đan Thanh Tử đám người đột nhiên đồng tử chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ, có người ngã xuống. Là ai? Mà liền ở Tần Thiên rời đi không lâu, một đạo Phật quang trong phút chốc ở chỗ này sáng lên. Lão Phật từ Phật quang trung đi ra, hắn ánh mắt một chút liền thấy được bên chân đã lâu khô quắc thi thể, sắc mặt khó coi. Hương Đỉnh lão nhân đã chết. Cổ đèn lão Phật cau mày, hắn ánh mắt đảo qua, tuy rằng nơi đây mây đen tràn ngập, nhưng rõ ràng còn tàn lưu một ít giao chiến dư ba, lưu động thuộc về Hương Đỉnh lão nhân đại đạo chi lực. Chỉ là hiện tại, lại tất cả đều hóa thành hư vô. Hơn nữa lấy hắn nhãn lực có thể nhìn ra được, Hương Đỉnh lão nhân căn bản không có quá nhiều sức phản kháng, trực tiếp đã bị giết chết, hơn nữa này tà ác thủ đoạn, lão Phật nghĩ tới một cái phi thường không tốt từ. Thiên ma. Hiện tại có thể dễ dàng như vậy cùng nhanh chóng đánh chết đại đế người, cũng chỉ có Thiên Đế một người, nhưng này thủ pháp lại như là thiên ma thủ đoạn, hay là kia trong quan tài thật là thiên ma thi thể, thiên ma sống lại. Cổ đèn lão Phật sắc mặt âm tình đang xen, khó coi cực kỳ. Mặc kệ là Thiên Đế vẫn là thiên ma, này đối bọn họ tới nói đều không phải một chuyện tốt, cổ đèn lão Phật tự hồ lại có điều cảm, hắn thân ảnh nhanh chóng biến mất. Đi tới mặt khác một viên trên tinh cầu. Lão Phật câu lũ thân hình, bộc phát ra vô cùng cường đại Phật quang, như vạn Phật triều tông, hắn trước tiên đến chỗ này, nhưng nhìn đến trước mắt khô quắc thi thể, hắn cái mặt già kia đều không khỏi lộ ra hoảng sợ chi sắc. Ở hắn trước mắt thình lình lại là một khối thây khô, mà này thây khô hắn cũng nhận thức, thật là nơi này tiến vào Cửu Uyên đại đế chi nhất, Viêm Thiên đại đế. Đây cũng là nhãn hiệu lâu đời đứng đầu đại đế cường giả. Nhưng hiện tại hắn cũng đã chết, không được, không thể ở như vậy phân tán đi xuống, đến đem nơi đây đại đế đều tụ tập lên. Lão Phật cũng cảm thấy thật sâu kinh sợ, này sát đại đế giống như đồ cẩu, tốc độ nhanh như vậy, lăng là hắn cũng nhất thời vô pháp tiếp thu. Thực mau, ở lão Phật tụ tập hạ, tiến vào Cửu Uyên sở hữu đại đế cũng đều từ bỏ thăm dò tinh cầu, ở tinh vực bên trong tập kết. Nhưng tập kết nhân số làm lão Phật cùng Đan Thanh Tử đám người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. 18 người tiến vào, đến bây giờ chỉ còn lại có 8 người, trong đó Thiên Đế, Thượng Quan Vân Hạc, Dương Nguyên Thắng bọn người không ở nơi này. Này nhất thời cũng làm cho bọn họ lại kinh lại sợ, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, hiện tại bọn họ lại lần nữa nhìn về phía này phiến đen nhánh tĩnh mịch tinh vực, kia từng viên tinh cầu cùng vũ trụ, thật giống như là một đầu chọn người mà phệ ma ảnh. Mà cùng lúc đó, Tần Thiên thân ảnh buông xuống ở một viên tinh cầu phía trên, trong thân thể hắn đã lâu đạt tới bảo hòa, liền tính lại áp suất luyện hóa cũng không có không gian. Hắn đem trong cơ thể căn nguyên cùng đại đạo tất cả đều luyện hóa phong ấn, để tránh chờ tu vi rời khỏi, chính mình bị này đó căn nguyên đại đạo cấp căn bạo. Làm xong này hết thảy, Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía trước người một cái sâu thẳm cửa động, liếc mắt một cái vọng không đến đế, liền dường như là đi thông vực sâu thông đạo. Tần Thiên thoáng cảm ứng một chút, sau đó nhảy dựng mà nhập. Vững vàng rơi xuống đất sau, trước mắt là một cái hành lang, bốn phía nùng đến không hòa tan được hắc ám, không có một chút ánh sáng. Tần Thiên cũng không sợ, dọc theo hành lang đi rồi thật lâu, chỉ chốc lát đi tới cuối. Trước mắt là một mảnh thế giới ngầm, phi thường rộng lớn, ở trong đó một tòa đen nhánh cung điện chót vót tại đây. Uy nghiêm đại khí, ma diễm ngập trời, cho người ta một loại cực kỳ áp lực cảm giác. Tần Thiên đi vào cung điện, này một đường vô số ma linh ở hắn chung quanh gào rống, một tôn tôn hoặc hình người hoặc người khổng lồ hoặc hung thú đại đế ma linh tại đây cung điện trong vòng trấn thủ. Tần Thiên thô sơ giản lược quét một vòng, chỉ là đại đế ma linh, nơi này liền có không dưới hơn 30 cái, hơn nữa tất cả đều là đại đế đỉnh tu vi. Này đó ma linh không có linh trí, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được Tần Thiên trên người kia cùng chính mình tương đồng ma khí. Hơn nữa này ma khí so với bọn hắn càng cường đại hơn, càng thêm thuần túy. Này cũng làm cho bọn họ không dám đi công kích Tần Thiên, chỉ là nhìn hắn càng ngày càng tới gần cung điện. Cửu Uyên là lúc trước thiên ma sáng tạo ma tộc địa phương, mà hắn lại là thiên ma chuyển thế thân, trên người ma khí cùng Cửu Uyên có thể nói là cùng căn cùng nguyên, thậm chí còn muốn áp quá nơi đây ma khí. Xông qua cung điện, Tần Thiên ở một chỗ đại điện bên trong thấy được một bộ quan tài. Quan tài thật lớn vô cùng, đồng giác kim quang, mặt trên khắc họa rất nhiều đồ án, nhưng trải qua vô tận năm tháng cọ rửa, rất nhiều đã mơ hồ không rõ. Tần Thiên đứng ở ma quan trước mặt, thần sắc cũng có chút ngưng trọng lên, lúc trước ma quan chỉ là từ trong bột phát ra ma khí, liền trực tiếp nháy mắt hạ gục số trăm triệu tu sĩ, thậm chí đại đế cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Hắn hiện tại tuy rằng có đại đế tu vi, ở mở ra thiên ma chân thân sau đã vô hạn siêu thoát đại đế, nhưng chung quy vẫn là đại đế. Nga, Nhữ là Ngô chuyển thế, một đạo rộng lớn thân ảnh ở trong đại điện vang lên, tiếp theo một đạo hư ảnh từ trong quan tài trôi nổi dựng lên. Đây là một người mặc ma giáp tráng hán, đầu sinh hai sừng, làn da than chì, trong mắt huyết hồng, thân ảnh phản phất chót vót cùng trên chín tầng trời, chẳng sợ chỉ là một đạo hư ảnh, kia ngập trời ma uy đều ép tới Tần Thiên không thở nổi. Ngươi là thiên ma. Tần Thiên nhíu mày nhìn về phía này nói hư ảnh. Này chỉ là Ngô lưu lại một đạo hư ảnh, đến là Nhữ rất kỳ quái, Nhữ đã là Ngô chuyển thế thân, nhưng vì sao Ngô linh hồn lại không hề Nhữ trong vòng. Thiên ma hư ảnh kia màu đỏ tươi con ngươi ở Tần Thiên trên người đảo qua, ngữ khí bình đạm đã uy nghiêm. Tần Thiên hiện tại là Như Lâm đại địch, đừng nhìn này chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng Tần Thiên từ nhìn thấy hắn bắt đầu, tử vong cảm liền vẫn luôn bao phủ hắn trong lòng. Thật giống như chính mình tùy thời liền sẽ chết giống nhau. Thôi, xem ra là Ngô chuyển thế thất bại, đến là tiện nghi Nhữ. Thiên ma hư ảnh khẽ lắc đầu, sau đó lần nữa nhìn về phía Tần Thiên, nói, Nhữ hẳn là may mắn, Nhữ không có cô phụ thiên ma chi danh, Nhữ tuy không phải Ngô, nhưng lại thực tiễn Ngô hành trình tích. Vãn bối Tần Thiên, gặp qua thiên ma đại nhân. Tần Thiên lúc này cảm thấy quanh thân áp lực sậu hàng, vì thế vội vàng mở miệng nói. Thiên ma hư ảnh, Nhữ thực hảo, không ngừng đạt được Ngô ma giáp, còn tập được Ngô chi thần thông. Thiên ma hư ảnh ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, Tần Thiên hết thảy đều trốn bất quá hắn đôi mắt, hắn từ quan tài thượng rời đi, sau đó bàn tay vung lên, quan tài đã bị mở ra. Nhữ lại đây. Tần Thiên đi hướng trước, hướng trong quan tài nhìn lại, ở trong quan tài nằm một khối mỹ lệ kỳ cục tuyệt mỹ. Nàng lẳng lặng mà nằm ở quan tài bên trong. Thác nước tóc đẹp rối tung đến đầu vai, da như ngưng chi, khuynh quốc khuynh thành. Nàng hai tròng mắt nhắm chặt, đỉnh tú quỳnh mũi, hương má hơi vựng, đạm phấn mỏng nộn môi anh đào, trứng ngỗng gương mặt thật là mỹ diễm, vô cùng mịn màng da thịt như sương như tuyết, dáng người nhỏ yếu, như nhau ra thủy lạc thần. Nếu không phải nàng hiện tại sinh cơ toàn vô, tản ra nồng đậm tử khí, định nhìn không ra đây là một khối nữ thi. mà nữ thi đôi tay ở vào bụng, lòng bàn tay hướng về phía trước, đôi tay phủng một viên đan ở ấy nấy nhảy lên trái tim. Trái tim chẳng sợ ly thể, nhưng vẫn như cũ ở nhảy lên. Phanh phanh phanh. Mỗi lần nhảy lên, thật giống như là ở gõ vang kinh thiên trống trận, sát khí tận trời, ma uy nhộn nhạo, kia cường mà hữu lực nhảy lên, phản phất đem người đưa tới hỗn độn thời đại, trở lại kia tàn khốc chiến tranh bên trong. Thiên ma tiền bối, đây là Tần Thiên tâm trung đã có suy đoán, nhưng vẫn là yêu cầu thiên ma hư ảnh chứng thực, đây là Ngô trái tim. Thiên ma hư ảnh kia màu đỏ tươi ánh mắt không có đặt ở quan nội tâm dơ thượng, mà là đặt ở kia cụ nữ thi thượng, vô tình ánh mắt khó được xuất hiện như vậy một tia nhu tình. Ở hỗn độn thời đại, Ngô sáng tạo ma tộc, chinh chiến hỗn độn giới hải, sở hữu hỗn độn thần ma đều bị Ngô tàn sát cắn nuốt, nhưng ở kia cuối cùng một trận chiến Ngô vẫn là bại. Bại cho nhất không chớp mắt, nhất nhỏ yếu nhân tộc. Ngô sau khi chết, thân thể bị xé nát, bị trấn áp, bị cắn nuốt, này trái tim vẫn là Ngô bộ hạ liều chết mang về. Tần trời biết thiên ma là bị nhân tộc cùng tiên nhân liên thủ giết chết, kỳ thật Tần Thiên cũng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, ở còn không có phân chia đại ngàn đạo vực phía trước, thế giới chính là một mảnh hỗn độn, xưng là hỗn độn giới hải. Khi đó liền ra đời thế giới này nhóm đầu tiên sinh linh, đó chính là hỗn độn thần ma. Hỗn độn thần ma cường đại vô cùng, hơn nữa mỗi một cái đều thân phụ sáng thế đại đạo, có được thế giới một bộ phận quyền bính. Thiên ma cơ hồ là tàn sát cắn nuốt sở hữu hỗn độn thiên ma, hắn là sở hữu hỗn độn thần ma trung mạnh nhất, tiên nhân cùng nhân tộc đều là sau lại ra đời chủng tộc, hai tộc đối lập hỗn độn thần ma đó là cực kỳ nhỏ yếu, mấy ngày liền ma sáng tạo những cái đó ma tướng đều so bất quá. Nhưng chính là như vậy trên lệch hạ, ở người tiên liên quân hạ, ma tộc tan tác. Thiên ma bị giết. Này quá kỳ quái. Nhữ có rất nhiều vấn đề đi, Ngô có thể trả lời Nhữ, nhưng Nhữ yêu cầu làm Ngô vài món sự. Thiên ma hư ảnh nhàn nhạt nói. Tần Thiên âm thầm suy tư một hồi, gật đầu đáp ứng, bởi vì hắn biết, chính mình không có cự tuyệt quyền lợi. Hôm nay ma hư ảnh đối hắn như thế nhượng bộ, phỏng chừng vẫn là bởi vì hắn thiên ma chuyển thế nguyên nhân, lại còn có thực tiễn thiên ma ý chí. Vẫn luôn ở cắn nuốt căn nguyên cùng đại đạo. Nếu là thiếu điểm nào đó, hắn hiện tại phỏng chừng cũng đã bị hôm nay ma hư ảnh đánh chết. Tần Thiên, thiên ma tiền bối, ngươi lúc trước là như thế nào bại? Thiên ma hư ảnh, đại đạo thay đổi, thiên địa lật úp, Ngô cho rằng Ngô là thế giới này đỉnh điểm, nhưng Ngô không ngờ, tại đây phía trên, còn có càng cao tồn tại, ha ha. Thiên ma hư ảnh nói xong, liền không ở nhiều lời. Tự hồ này đoạn hồi ức tương đối cân nặng, Tần Thiên tâm trung suy tư, hôm nay ma quả nhiên không phải thua ở tiên, người liên quân hạ, hắn là bị càng thêm cao vị diện người đánh bại, kia. Tần Thiên lúc này không khỏi nghĩ đến, khống chế người xuyên Việt, làm chính vai ác cho nhau chém giết săn thú thế giới ý chí, cũng chính là thiên đạo. Thiên ma cùng thế giới ý chí đã giao thủ. Đại đế phía trên cảnh giới gọi là gì? Tần Thiên nhảy qua vấn đề này. Hắn cảm giác thiên ma hư ảnh cũng không tưởng nói này đó, mà hắn hiện tại cũng không nên biết quá nhiều. Thiên ma hư ảnh trả lời nói, Ngô ra đời thế giới một mảnh hỗn độn, cũng không cảnh giới phân chia, Ngô nhớ rõ hậu nhân phân chia cảnh giới trung, đại đế phía trên đó là tiên đế cảnh, bất quá đây đều là phàm nhân sở định, cũng không phải cuối. Ta đây nên như vậy đột phá đến tiên đế cảnh. Thiên ma hư ảnh giơ tay chỉ hướng về phía trong quan tài nữ thi đôi tay phủng trái tim. Dung hợp Ngô trái tim, Nhữ liền có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Tần Thiên sửng sốt, quay đầu nhìn về phía kia tuyệt mỹ nữ thi trong tay trái tim, đây chính là thiên ma trái tim, tuyệt đối là cái thứ tốt, nhưng hắn cũng muốn đề phòng này trái tim trung có thể hay không có thiên ma tàn hồn nhân cơ hội đoạt xá. Nhữ nếu muốn, Ngô liền cấp Nhữ, Nhữ nếu là dung hợp Ngô trái tim, Nhữ sẽ trở nên rất mạnh. Thiên ma hư ảnh nhàn nhạt nói. Vậy làm phiền thiên ma tiền bối. Tần Thiên đạm đạm cười, hắn sẽ sợ sẽ có quỷ, hắn thức hải đừng nói là thiên ma tàn hồn, chẳng sợ thiên ma hoàn chỉnh linh hồn tới, cũng chết. Rốt cuộc hắn cũng là có cái hệ thống, tuy rằng cái này hệ thống hiện tại cùng đã chết không có gì hai dạng. Thiên ma tiền bối, này trong quan tài nữ thi là, so với hôm nay ma tâm dơ, hắn càng thêm để ý này tuyệt mỹ nữ thi, hắn cũng là duyệt nữ vô số, lớn lên Mỹ, cung tiêu nguyệt, thanh toàn. Cố Thanh Hằng này mấy người chỉ bằng vào dung mạo cơ hồ là không người có thể so. Nhưng tại đây nữ thi lại không ở này mấy người dưới, Mỹ làm người cảm thấy không chân thật, chỉ không phải đáng tiếc đã chết, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng đã chết thật lâu, cũng không thể sấn nhiệt. Ngô Ái Thê. Thiên Ma hư ảnh nhìn về phía quan nội nữ thi, hắn trong mắt toát ra phức tạp chi sắc. Ngô này nói hư ảnh kiên trì không được quá dài thời gian, Ngô muốn nhữ đáp ứng Ngô một sự kiện. Thiên Ma hư ảnh nói. Thiên Ma tiền bối cứ việc phân phó, ta có thể làm được khẳng định làm được. Tần Thiên cung kính nói. Thiên Ma hư ảnh, Ngô Thê Nhan Hy, An Nhan Hy, nàng tùy Ngô chinh chiến cửu thiên, Ngô chưa từng có còn lại cảm tình, nhưng ở Ngô Thê chết ở Ngô trước khi, nàng ánh mắt kia, cùng thâm tình thông báo, làm Ngô cảm giác được một cổ chưa bao giờ từng có cảm tình, Ngô ở nàng trước khi chết đáp ứng rồi nàng làm Ngô thê tử. Nguyên bản Ngô tính toán tìm đến sống lại phương pháp, đi trước hỗn độn giới hải phía trên, tiến vào một khác tầng vị diện, cũng gặp được hắn. Ngô cho rằng Ngô đã thiên hạ vô địch, nhưng Ngô bại, chạy thoát. Ngô không có biện pháp sống lại Ngô thê, thậm chí liền cho nàng hạ táng thời gian đều không có, Ngô đã bị tiên, người liên quân giết chết. Thiên Ma hư ảnh nói xong, trong mắt hình như có không cam lòng, tiếp tục nói, Ngô này đạo ý thức tồn tại vô số tuế nguyệt, cũng nghĩ thông suốt, suy nghĩ cẩn thận, ở nhìn đến nhữ kia một khắc, Ngô hy vọng cuối cùng cũng không có, Ngô cũng buông xuống. Nhữ chỉ cần đáp ứng Ngô đem Ngô thê mang ra Cửu Uyên, tìm một chỗ không người quấy rầy bảo địa an táng là được. Làm hồi báo, Ngô đem Ngô chi tâm cấp nhữ, trợ nhữ siêu thoát đại đế. Tần Thiên lập tức chắp tay khom lưng, nói, Thiên Ma tiền bối yên tâm, ta cũng coi như là kế thừa ngươi chi y bác, chỉ cần Thiên Ma tiền bối chúc ta đột phá đại đế, ta chắc chắn hảo hảo an táng Thiên Ma tiền bối thê tử, cũng sẽ mỗi năm đi tế bái, vĩnh sinh vĩnh thế. Thiên Ma hư ảnh lộ ra một mặt vui mừng tươi cười, vậy bắt đầu đi, Cửu Uyên trong vòng còn có một ít tiểu sâu, liền chờ nhữ dung hợp Ngô chi tâm sau, giao cho nhữ, trở thành nhữ chi chất dinh dưỡng đi. Đa tạ tiền bối. Tần Thiên lại lần nữa cung kính hành lễ. Thiên Ma hư ảnh gật gật đầu, một tay cách không nâng lên nữ thi lòng bàn tay trái tim, một tay hướng tới Tần Thiên vung lên, trên người quần áo liền bị chấn vỡ, lộ ra tinh tráng kiện mỹ nửa người trên. Theo Thiên Ma hư ảnh thao tác, Tần Thiên ngực phải khẩu nứt ra rồi một lỗ hổng, Thiên Ma trái tim cũng bị trang bị đi vào, mạch máu liên tiếp, da thịt khép kín. Thiên Ma trái tim thực mau liền ở Tần Thiên ngực phải thang nội bắt đầu nhảy lên, Thiên Ma máu tràn ngập ở trong cơ thể, hai trái tim, hai loại huyết mạch không ngừng ở Tần Thiên nghe truyện.xyz. Bởi vì Tần Thiên vốn chính là Thiên Ma chuyển thế thân, trong cơ thể huyết mạch trừ bỏ Tần tộc, cũng đi theo ma huyết cùng căn cùng nguyên. Xuất từ một mạch. Mà Tần Thiên Thiên Ma chân thân cũng đã xảy ra biến hóa, trên đầu hai sừng càng thêm thật lớn, làn da hiện ra thanh hắc sắc, mà đúng lúc này, Thiên Ma bất tử khải nháy mắt xuất hiện bao trùm hắn toàn thân, Thiên Ma bất tử khải bắt đầu với hắn làn da dung hợp, từ đây Thiên Ma bất tử khải không ở là một bộ khôi giáp, mà là thành Tần Thiên làn da. Lúc này Tần Thiên đã hóa thân vì một tôn khủng bố đại ma, toàn thân bao trùm một tầng khủng bố hắc giáp. Lộ ra dữ tợn ma ý, phần lưng sinh ra hai cánh, hậu sinh bò cạp đuôi, toàn thân hóa thành thâm thúy khủng bố nhan sắc. Khi một đôi mắt giống như cửu thiên ma uyên, lộ ra thâm thúy. Lúc này Tần Thiên đã hoàn toàn không ai dạng, nhưng hắn thực lực lại ở cấp tốc trèo lên, giống như hắn này vô hạn siêu thoát đại đế tu vi, thật muốn đột phá đến tiếp theo cảnh giới. Đã có thể vào lúc này, Tần Thiên thể nội thiên ma trái tim bên trong, thiên ma tàn hồn nháy mắt từ trong bay ra. Lập tức liền xâm lấn tới rồi Tần Thiên thức hải bên trong. Liền tại đây một cái chớp mắt, hai người cơ hồ đồng thời mở miệng. Ha ha ha, vô tri tiểu bối, chịu Ngô chi chỗ tốt, hẳn là báo đáp Ngô, nhữ này thân thể Ngô muốn lại lần nữa ma lâm thiên hạ, làm thế giới này lại lần nữa phủ phục ở Ngô dưới chân, Ngô cũng muốn lại lần nữa hướng hắn báo thù. Ha ha ha, thao mẹ ngươi lão Đông Tây, bên ngoài tiểu gia ta không làm gì được ngươi. Hiện tại ngươi vào được, đó chính là tiểu gia ta nói tính, thật đương tiểu gia ta khờ, tin ngươi cái này lão tất đăng, thiên ma tàn hồn chính là đại bổ, ta liền không khách khí. Hệ thống, cho ta luyện hóa hắn. Hệ thống, lão nương chỉ là bãi lạng, còn không chết đâu, kẻ hèn thiên ma tàn hồn, cấp lão nương chết. Ở Tần Thiên thức hải thiên ma tàn hồn nháy mắt đã bị một cổ cao giai lực lượng cấp áp chế, thiên ma tàn hồn lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Hắn gào rống nói, đây là hắn lực lượng, như vậy khả năng, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì ngươi sẽ có hắn lực lượng. Tần Thiên nhưng không cái kia tâm tư cho hắn giải thích hệ thống là thứ gì, chỉ là cười lạnh một tiếng, ta liền không nói cho ngươi, ngươi còn tưởng đoạt xá thân thể của ta, phi. Chính cái gọi là thiên hạ quả đen giống nhau hắc, này nhị hóa đều không phải cái gì thứ tốt. Tần Thiên từ lúc bắt đầu liền không tin cái này cái gì thiên ma tàn hồn, mà thiên ma tàn hồn từ nhìn đến Tần Thiên ánh mắt đầu tiên khởi, liền tính toán đoạt xá thân thể hắn. Chỉ có thể nói, vẫn là Tần Thiên kỹ cao một bậc. Ai kêu hắn có hệ thống đâu? Ha ha ha! Thiên ma tàn hồn đột nhiên phá lên cười, nên như thế, nhữ sao ngô càng thêm giống ma, ha ha ha, nhữ thực hảo, nhữ thực ưu tú, nhữ muốn này nói tàn hồn, ngô liền thành toàn ngươi. Thiên ma tàn hồn không ở chống cự hệ thống luyện hóa, mà là đem chính mình tiêu tán dung nhập Tần Thiên thể nội, trong đó liền có sáng thế đại đạo, thiên địa trước hết ra đời thủy nguyên đại đạo, ma chi đại đạo. Ngô lúc trước là đang lừa nhữ, nhưng ngô thê sự ngô cũng không có lừa nhữ, ngô chỉ hy vọng ngươi hấp thu ngô này nói tàn hồn lúc sau, có thể hoàn thành phía trước lời hứa, đem ngô thê mang ra cửu uyên an táng. Thiên ma tàn hồn thanh âm mang theo một chút không cam lòng cùng thoải mái. Từ đây, hắn sở hữu bố cục đều đã thất bại, lại không có bất luận cái gì sống lại hy vọng. Tần Thiên, yên tâm, này ma tâm cùng ma hồn, đều là thiên đại tạo hóa, liền xem ở ngươi cho ta mấy thứ này phân thượng, thê tử của ngươi ta sẽ mang đi ra ngoài an táng. Liền ở Tần Thiên nói xong câu đó, thiên ma tàn hồn đã bị luyện hóa, kia sáng thế thủy nguyên đại đạo cùng thiên ma căn nguyên đều dung nhập đến trong cơ thể, bất quá hắn không có hấp thu, hiện tại hấp thu quá nóng nảy, chờ cửu uyên chi lữ kết thúc, hắn liền có thể tìm cái thời gian đột phá đến đại đế, đến nỗi đại đế phía trên, hắn còn cần một chút thời gian. Tần Thiên, hệ thống, ngươi giỏi quá. Hệ thống, hừ hừ, ta tốt xấu cũng là cái hệ thống, đương nhiên lợi hại. Tần Thiên cười cười, hắn cũng không nghĩ kinh động hệ thống, đây cũng là ở bảo hộ hệ thống, nhưng hôm nay ma tàn hồn không dựa cao vị diện hệ thống chi lực, hắn còn có thể không làm gì được. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía trong quan tài tuyệt mỹ nữ thi, mở miệng nói, hệ thống, có hay không luyện thi công pháp, này ngoạn ý nếu là luyện thành cương thi khẳng định thực mảnh, hệ thống, ngạch. Ngươi không phải đáp ứng hắn cho hắn thê tử an táng sao? Tần Thiên, cách cục nhỏ, vật tẩn kỳ dụng sao, cứ như vậy chôn rất đáng tiếc, luyện thành cương thi, không có việc gì có thể đẹp mắt, có việc có thể chắn mũi tên, hoàng mỹ. Hệ thống, ngươi thật đúng là không phải người. Tần Thiên, đừng nói nhảm nữa, có hay không? Đinh, chúc mừng ký chủ đánh chết thiên ma tàn hồn, này đê tiện vô sĩ, không nói võ đức bộ dáng, quá mức với vai ác, nhân đây hệ thống khen thưởng ký chủ, chính trời đầy mây thi quyết. Ân, quen thuộc thả hoài niệm len ken thanh, trước kia còn cảm thấy xảo, hiện tại nghe tới còn rất dễ nghe. Hệ thống, hảo, ta trước giả chết, không có việc gì không cần kêu ta. Tần Thiên, ta biết, vất vả. Tần Thiên đi vào quan tài bên, nhìn quan nội tuyệt mỹ nữ thi, trong lòng có chút tò mò lên, ngồi xổm xuống thân mình, bàn tay to chọc chọc nàng mặt, mềm mại còn có co giãn. Này đâu giống là một khối nữ thi a, quả thực giống như là một cái một so một toàn keo silicone oa oa a, xúc cảm còn tốt như vậy. Tần Thiên chọc vung lên gương mặt sau, ánh mắt liếc hướng về phía nữ thi vậy xem như nằm thẳng cũng phi thường no đủ cực đại bộ ngực, bỉnh thăm dò mục đích, Tần Thiên đại tay bắt đi lên. Ân, Tần Thiên gật gật đầu, này nữ thi bộ ngực quả nhiên là mềm mại tràn ngập co giãn, tay cách quần áo tại đây đối đầy đặn cự nhũ thượng, một bàn tay căn bản là cầm không được. Này nữ thi ít nhất cũng là thiên ma thời đại người, qua thời gian dài như vậy, này thân thể cư nhiên bảo trì như thế chi hảo. Tần Thiên đang ở xoa ngực bàn tay to dừng lại, sau đó chậm rãi vói vào nữ thi y nội, làm đem trên người nàng quần áo mở ra, tức khắc nữ thi an nhan hi kia cao ngất tô nhũ no đủ đến tựa hồ muốn nhảy bắn ra tới, y nội ăn mặc một kiện yếm, nhưng chẳng sợ cách yếm cũng có thể nhìn đến kia đối dài rộng vú căng đến phồng lên, tiểu núm vú đem yếm căng ra hai viên như đậu đột điểm. Tần Thiên rõ ràng mà nhìn đến nữ thi an nhan hi bộ ngực là như thế tuyết trắng tinh tế non mềm, tuyết trắng vú theo hô hấp phập phồng, mỹ lệ thân thể tản mát ra từng trận son phấn hương cùng với thịt hương vị. Tần Thiên tức khắc ngạc nhiên không thôi, bàn tay to ở nữ thi an nhan hi cự nhũ thượng là lại xoa lại mô lại trảo, mềm mại bộ ngực ở trong tay hắn bị đắp nặng thành các loại hình dạng. Thiên ma hư ảnh nói, là tại đây nữ thi trước khi chết, hắn mới đáp ứng rồi cùng nàng ở bên nhau, đó có phải hay không nói? Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía nữ thi giữa hai chân. Lại lần nữa bỉnh thăm dò tinh thần, Tần Thiên xốc lên nữ thi An Nhan Hy váy. Nữ thi An Nhan Hy kia thần bí tam giác mảnh đất tức khắc lộ rõ, nàng hạ thể càng thêm đẩy đà, hơn nữa nàng mật huyệt không có một cây âm mao, trắng bóng giống như là ấu nữ giống nhau, này cư nhiên vẫn là một cái bạch hổ. Nữ thi An Nhan Hy môi âm hổ tắc đầy đặn nội hãm, giống như một đoàn trắng nõn phấn nộn mềm thịt, đem nàng nhất quý giá chốn đào nguyên bảo hộ trong đó. Ở kia đầy đặn mềm thịt gian, còn lại là một cái tế không thể thấy hồng nhạt tiểu phùng. Tần Thiên nhẹ nhàng lột ra kia nhắm chặt vô mao nộn huyệt, huyệt nội âm đạo tràn ngập nếp nhăn cùng uốn lượn, mà ở âm đạo trung, có một tầng hơi mỏng màng trinh hiện ra ở Tần Thiên nhãn trung. Hắc, thật đúng là cái xử nữ, hôm nay ma nhiều ít có điểm lãng phí a. Tần Thiên hoài cười nói. Hắn chỉ là bỉnh thăm dò cùng tò mò mục đích, tuyệt đối không có đối này nữ thi có cái gì sai nghe truyện chấm xyz. Không có, tuyệt đối không có, thật sự không có. Nếu là thiên ma tàn hồn còn ở, nhìn đến Tần Thiên này vô sĩ hành vi khẳng định muốn cùng hắn liều mạng, sau đó cảm thán một tiếng, cho dù hắn là vạn ma chi tổ, là hỗn độn thần ma, nhưng ở Tần Thiên trước mặt, hắn cũng không dám xưng chính mình là ma. Tần Thiên tướng nữ thi váy áo sửa sang lại hảo, cũng tính cả quan tài cùng thu vào trữ vật pháp bảo bên trong. Ở rửa tay thiên ma tàn hồn sau, hắn cũng biết một ít thiên ma bố cục, kỳ thật lúc trước thiên ma bị giết, ma tộc liều chết đoạt lại hắn trái tim, mà ở trái tim bên trong còn tàn lưu một sợi thiên ma tàn hồn. Mà cửu huyên nhiều năm như vậy đều là ở đào tạo trái tim trung tàn hồn, nhưng bởi vì cửu huyên bị phong ấn, linh khí khô kiệt, này đào tạo tốc độ cũng phi thường chậm. Cho nên bọn họ thiết kế, muốn đại ngàn đạo vực người từ ngoại mở ra phong ấn, sau đó tiến vào cửu huyên, bọn họ ở dùng thiên ma trái tim đồng quy vu tận, toàn bộ trở thành thiên ma trái tim bên trong tàn hồn chất dinh dưỡng. Này kế hoạch thành công, thiên ma tàn hồn cũng sống lại đây, nhưng này còn xa xa không đủ, thiên ma tàn hồn vẫn là không có cách nào hoàn toàn sống lại. Nhưng thiên ma cũng là có hậu tay, trừ bỏ trái tim tàn hồn ngoại, hắn cũng sẽ chuyển thế, sau đó khôi phục ký ức đi vào cửu uyên lấy đi chính mình trái tim cùng thê tử. Nhưng không nghĩ tới, cho dù là chuyển thế cũng bị thế giới ý chí cấp quấy nhiễu, ý thức bị ma diệt, cho nên Tần Thiên là thiên ma chuyển thế thân, chỉ kế thừa thiên ma thân, mà không có thiên ma hồn. Bằng không đến lời nói, Tần Thiên cái này số tuổi, đã là thiên ma chi hồn thức tỉnh, chiếm cứ khối này thân thể, một lần nữa ma lâm thiên hạ. Sau đó thiên ma tàn hồn cũng lợi dụng dương liệt, hướng bên ngoài phát ra cầu cứu tin tức, hảo dụ dỗ nhân tộc đại đế tiến đến cửu uyên. Mà cùng ngày ma tàn hồn nhìn đến Tần Thiên, biết chính mình chuyển thế kế hoạch sau khi thất bại, hắn liền nghĩ từ tàn hồn tới đoạt xá. Này cửu uyên nội đại đế ma linh cũng đều là từ hắn trái tim phát ra ma khí sáng tạo mà ra, thiên ma là phi thường cường đại khủng bố, cho dù là một lọn tóc đều có thể chém giết đại đế, càng đừng nói là một trái tim. Sáng tạo như thế nhiều đại đế ma linh cũng là bình thường. Nhưng không nghĩ tới, Trường Giang trước lãng đẩy sau lãng bị chụp chết ở trên bờ cát, Tần Thiên đê tiện vô sĩ hạ lưu âm hiển vượt qua thiên ma tàn hồn đoán trước, cuối cùng lật xe. Còn thừa một chút thời gian, đã có thiên ma trái tim, ta hẳn là còn có thể lại thừa nhận vài vị đại đế căn nguyên đại đạo. Tần Thiên kia khủng bố ma khu xuất hiện ra cuồn cuộn ma khí, hắn chấn cánh vung lên, thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Mà ở cửu uyên tinh vực bên trong, đang thanh tử đám người tụ tập ở bên nhau, ở thương thảo một phen sau, quyết định vẫn là tiếp tục thăm dò, bất quá lần này bọn họ không tính toán tách ra, mà là cùng nhau hành động. Liền vào giờ phút này, đang thanh tử cả người thân thể đột nhiên rung lên, chỉ cảm thấy một cổ khó có thể miêu tả sợ hãi cảm từ trong lòng xuất hiện, thật lớn nguy cơ cảm ập vào trước mặt. Có cái gì tới, cẩn thận. Đang thanh tử cùng lão Phật nhanh nhất nhận thấy được giống nhau, đều là sắc mặt cuồng biến. Đúng lúc này, nơi xa dưới bầu trời, xa xa nhìn đến một bộ thân hình huyền phù ở kia, kia đạo hư không đứng thẳng, thân hình thon dài, ở hắn trên đỉnh đầu oa toàn lưu chuyển, ẩn thành thổi quét vòng trời thật lớn hắc động, trong đó hỗn loạn đỏ đậm, huyết sắc ngang nhiên. Đầu sinh hai sừng, bối trường hai cánh, sau có bò cạp đuôi, cả người đen nhánh ma giáp bao trùm. Hai mắt màu đỏ tươi, làn da thanh hắc, ma uy ngập trời. Ở nhìn đến này đạo thân ảnh khoảnh khắc, Đan Thanh Tử cảm giác được vô biên tim đập nhanh ở thổi quét mà đến. Cực độ nguy hiểm. Hắn rung động thân thể đều bị ở nhắc nhở chính mình, cách người nọ xa một chút. Nhưng không đợi Đan Thanh Tử đám người có điều hành động, giây tiếp theo, mọi người trước mắt đột nhiên có hắc quang nổ tung, chói mắt khó xem, Đan Thanh Tử bên tai vang lên một tiếng ngay lập tức mà qua bén nhọn tiếng động. Ở hắn phía sau một tôn đại đế, trực tiếp hóa thành đầy trời huyết vụ, đại đạo ma diệt, hình thần đều diệt. Sát đại đế như đồ cẩu. Như thế nào sẽ? Bị nháy mắt hạ gục. Sau một lát, rung động thanh âm vang vọng, sở hữu đại đế tại đây một khắc đều là mặt không có chút máu, thần sắc hoảng sợ. Bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ ràng kia đạo bóng người rốt cuộc là bộ dáng gì. Đối đại đế tuyệt đối nghiền áp. Mặc dù là Đan Thanh Tử, tại đây một khắc cũng là khắp cả người phát lạnh. Hắn sắc mặt tái nhợt, chỉ có thân ở tại nơi đây, hắn mới có thể đủ cảm nhận được lúc trước kia một lóng tay cường đại. Nhìn qua tùy ý một lóng tay, ẩn chứa như thế tan biến chi lực, mặc dù là người mang sáu bí hắn, đều không có phản ứng lại đây. Nếu là vừa rồi kia một kích dừng ở chính mình trên người, hắn không nhất định có thể chống đỡ được. Đan Thanh Tử có thể cảm nhận được chính mình trái tim ở điên cuồng nhảy lên. Thiên ma. Này tuyệt đối là thiên ma. Này hết thảy đều là thiên ma quỷ kế, đây là đại đế phía trên sao. Đông đảo đại đế thanh tỉnh lại đây, tất cả mọi người là thần sắc sợ hãi, bất an cùng tuyệt vọng cảm xúc ở tràn ngập. Sở hữu ánh mắt đều là làm cho người ta sợ hãi, kinh sợ, khó có thể tin nhìn nơi xa oa toàn hạ thân hình, trùng mình không ngừng. Đi mau. Đan Thanh Tử sắc mặt biến hóa, đột nhiên lạnh lùng nói. Hắn tuy rằng đầy mặt không cam lòng, lại cũng không có nửa điểm biện pháp. Đan Thanh Tử nói xong, đầu cũng sẽ không chạy trốn. Dư lại đại đế nhóm sửng sốt một chút, chợt phản ứng cũng đều là cực nhanh, một đám nháy mắt thiêu đốt tự thân tinh huyết, hoặc là thúc dục xuất từ thân đế khí, hoặc là vận chuyển ra áp đáy hòm đế thuật, đồng thời xoay người bỏ chạy. Qua toàn dưới. Tần Thiên thần sắc lãnh đạm, nhìn quét liếc mắt một cái, chợt một chưởng chụp được. Ầm vang. Giờ khắc này trời sập. Bàn tay to khoảnh khắc từ mọi người đỉnh đầu vòng trời trung xé rách mà ra, gần là một chưởng này chi lực, liền cấp mọi người mang đến không gì sánh kịp uy áp cảm. Một chưởng này thật sự là quá khủng bố, hoàn toàn liền giống như là một phương hắc ám vũ trụ từ trên trời buông xuống, muốn đem toàn bộ cửu uyên nuốt hết rớt. Vô cùng phát tắc, đạo lực rớt xuống, bàn tay giống như là diệt thế đại cối xay, hắc quang phun trào, nơi đi qua, toàn bộ cửu uyên bắt đầu tan rã hỏng mất. Đám kia thoát được chậm đại đế, thậm chí đều không có ra này bàn tay to bao phủ phạm vi. Bàn tay dưới, nghe ù ù vang lớn. Thoát được chậm nhất mấy cái đại đế thân hình trực tiếp nổ tung, thân thể tan rã, thần hồn nuốt hết, trực tiếp tiêu tán thiên địa chi gian. Một chưởng dưới, chúng sinh bình đẳng. Rất nhiều chạy trốn đại đế mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ cảm thấy chính mình vô luận thúc dục đạo lực đến kiểu gì cực hạn. Đều là khó có thể tránh được này bàn tay to bao trùm nơi. Phản phất thiên địa phong tỏa, không gian cố định, này nho nhỏ cửu uyên đạo vực, nếu là trước kia, ở đại đế trước mặt, bất quá là một niệm liền có thể rời đi, nhưng hiện tại, lại chỉ cảm thấy là nơi đây là vô tận hải dương, mà bọn họ này đó đại đạo đỉnh điểm thành đạo giả, là nhảy không ra hải dương nhỏ yếu bầy cá. Đan Thanh Tử thoát được nhanh nhất, nhưng dù vậy, chờ hắn xoay người nhìn lại là lúc, cũng chỉ giác trên đỉnh đầu hắc ám vũ trụ còn ở nuốt hết mà đến, sắc mặt trắng bệch, cắn răng thúc dục tinh huyết. Lão Phật lúc này trong mắt lập lòe quyết tuyệt, hắn không ở đào tẩu, mà là xoay người đối mặt này hắn vô pháp với tới một chưởng. Đan Thanh Tử, ngươi mang theo còn thừa người nhanh lên chạy đi, các ngươi đều là nhân tộc đứng đầu chiến lực, nếu là tất cả đều chết ở chỗ này, đối nhân tộc tới nói là thiên đại tổn thất, nơi này từ ta ngăn cản. Cổ Đèn lão Phật nói xong, liền ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, trong miệng tụng niệm kinh văn, tức khắc hắn quanh thân Phật quang tạc hiện, muôn vạn chư Phật hiện hóa mà ra. Tại website nghetruyen.xyz. Cổ Đèn lão Phật hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra, phía sau muôn vạn chư Phật cũng đồng dạng đánh ra một chưởng, tức khắc một con thật lớn kim sắc bàn tay đánh ra. Nhưng so với trời cao áp xuống ma chưởng, này Phật chưởng quá nhỏ, không thể nghi ngờ chính là kiến càng hám thụ, bọ ngựa đứng máy. Quả nhiên Phật chưởng ở chạm vào ma chưởng kia trong nháy mắt đã bị chụp tán, lão Phật cũng hộc ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải. A-di-đà Phật. Lão Phật nhắm mắt lại, thần trong miệng tụng niệm một khối Phật hiệu, liền ở ma chưởng hạ hóa thành tro bụi. Liền ở Tần Thiên muốn tiếp tục đánh chết còn sót lại Đan Thanh Tử chờ còn chỉ còn ít ỏi mấy người khi, hắn đột nhiên cảm ứng được phía trước lưu tại Thượng Quan Vân Hạc trên người ấn ký. Nữ nhân này lại đã xảy ra chuyện. Tần Thiên tự hỏi một chút, lần này Đại Đế Căn Nguyên Đại Đạo đã lâu hấp thu đủ nhiều, cũng không thiếu Đan Thanh Tử này mấy cái, hắn thu hồi ma chưởng, buông tha Đan Thanh Tử đám người. Mà hắn cũng một bước bước ra, đi trước Thượng Quan Vân Hạc nơi, ở trên đường. Thiên ma chân thân thối lui, lại lần nữa mang lên mặt nạ, biến trở về thiên đế. Mà giờ phút này ở một viên trên tinh cầu, Thượng Quan Vân Hạc đạo bào rách nát, lộ ra kia trắng nõn lóa mắt tuyết da, sợi tóc hỗn độn, khóe miệng mang huyết đạo bào nhiễm hồng, cả người có vẻ có chút thê mỹ, nàng trong cơ thể không mệt, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Mà ở nàng trước mặt bốn cái đại đế ma linh chính mang theo vô biến ma khí triều nàng đi tới. Thượng Cung Vân Hạc dãy dụa đứng dậy, nàng đã vô lực ở chiến. Ta muốn chết sao? Thượng Quan Vân Hạc lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói, nàng trong mắt để lộ ra thoải mái, dù sao cũng sắp chết, lấy cái loại này phương thức chết cũng không có gì khác nhau. Sư muội, hảo hảo cùng Tần Thiên ở bên nhau, hảo hảo dẫn dắt Khúc Công Sơn, sư tỷ chỉ sợ phải đi. Thượng Quan Vân Hạc lầm bầm lầu bầu cùng Phó Hồng Trần cáo biệt sau, sau đó liền nhắm hai mắt lại chậm đợi tử vong buông xuống. Liền ở Thượng Quan Vân Hạc vạn niệm câu hôi khoảnh khắc, một đạo quen thuộc bóng trắng lại lần nữa đứng ở nàng trước người, thế nàng chặn phía trước ma linh. Thượng Quan Vân Hạc nhìn đến này to rộng quen thuộc bóng dáng, trong miệng kinh hô, thiên đế. Thiên đế chỉ là hơi hơi quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó song chỉ thành kiếm, kiếm khí mãnh liệt mà ra, ở đầu ngón tay hóa thành một thanh trường kiếm, sau đó vất tay hướng phía trước đảo qua. Đột nhiên chém ra một đạo rộng lớn lộng lẫy kiếm quang, này kiếm quang sắc bén bàn bạc, một khi xuất hiện, ở không gian trung đều mang theo một trận bén nhọn ông thanh, phản phất bốn xé rách trời cao, tan biến thời không. Thiên địa khoảnh khắc u ám, chỉ có kiếm quang chợt lóe rồi biến mất. Kiếm quang chém xuống, đại địa bị xé rách, trực tiếp chém ra chừng ngàn dặm thật lớn vực sâu, sâu không thấy đáy, sâu thẳm đen nhánh. Mà phía trước hết thảy ma linh, thậm chí với hết thảy núi non đều bị bình định, chỉ trừ kia một đạo vực sâu cái khe. Thượng Quan Vân Hạc lại lần nữa khiếp sợ thiên đế thực lực, đây là từ thời gian sông dài nghịch lưu trở về hỗn độn thần ma sao. Quá khủng bố. Đa tạ thiên đế cứu giúp, ta lại thiếu ngươi một ân tình. Thượng Quan Vân Hạc chậm rãi đứng lên, cảm tạ nói. Mà Tần Thiên thoáng hiện đến nàng trước mặt, bàn tay to lại lần nữa ôm nàng kia mảnh khảnh vòng eo, thân ảnh hướng tới tinh vực mà đi. Thượng Quan Vân Hạc đầu tiên là cả kinh, sau đó trong lòng sinh ra một tia không mừng, hôm nay đế sẽ không cho rằng cứu nàng lần thứ hai, liền có thể tùy ý khinh bạc nàng đi. Xem hôm nay đế bên người kia sáu cái mỹ diễm vô song đế phi, Thượng Quan Vân Hạc cũng biết cái này thiên đế phỏng chừng cũng không phải cái gì lương thiện người. Bất quá hôm nay đế đến là làm nàng nhớ tới Tần Thiên, này Tần Thiên cũng là như thế. Không đợi Thượng Quan Vân Hạc nói chuyện, Tần Thiên trước mở miệng nói, cửu uyên thiên ma sống lại, còn lại người tử thương thảm trọng, Ngô chờ muốn nhanh lên rời đi cửu uyên. Nghe được lời này Thượng Quan Vân Hạc cả kinh, chúng ta đây không thể đi, nếu là thiên ma đi ra ngoài, không riêng gì đối nhân tộc, đây là đối vạn vật sinh linh tới nói, đều là diệt sạch tính tai nạn. Nói xong Thượng Quan Vân Hạc liền ở Tần Thiên trong lòng ngực dãy dụa lên. Tần Thiên có chút vô ngữ, nữ nhân này thật đúng là tràn ngập chính nghĩa, nàng hiện tại trong cơ thể thiếu hụt, liền đại đế ma linh đều đánh không lại, còn muốn đi đánh thiên ma, này còn không phải là đi đưa đồ ăn sao? Nhữ hiện tại đi, cũng vô dụng, trước đi ra ngoài đi. Tần Thiên gắt gao đè lại Thượng Quan Vân Hạc vòng eo, hướng tới cửu uyên xuất khẩu mà đi. Mà ở này phía trước, cửu uyên đạo vực ở ngoài. Nguyên bản ở bên ngoài du đãng rất nhiều thế lực, thấy thời cơ không sai biệt lắm, cũng đều bắt đầu hướng cửu uyên phương hướng sử tiến. Mà canh giữ ở bên ngoài sáu đế phi cùng Phật mẫu đám người, cũng đều phát hiện những người này động tác, đều đứng dậy ngăn cản ở này đó thế lực bảo thuyền phía trước. Hạ Mị dẫn đầu mở miệng, ở thiên đế đại nhân ra tới trước, các ngươi không thể đi vào. Hừ, các ngươi không khỏi cũng quá bá đạo, này cửu uyên cơ duyên mỗi người nhưng đến, thật đương đây là các ngươi đồ vật không thành. Ở một con thuyền bảo trên thuyền, một người đại đế đứng ở đầu thuyền, lạnh lùng nói, huống hồ. Các ngươi đại đế đều đi vào, các ngươi kia cái gì tới ngăn cản chúng ta? Phật mẫu lúc này cũng mở miệng, vậy ngươi muốn cùng ta Phật quốc là địch. Tên này đại đế tức khắc liền do dự, Phật quốc cũng có thể đỉnh đầu cấp đại phái, thực lực cường hãn vô cùng, đại đế cường giả càng là hiểu rõ vài vị, khẳng định không phải bọn họ loại này thế lực có thể trêu chọc. Liền vào giờ phút này. Ông! Một đạo mãnh liệt nổ vang vang vọng. Sương đen bên trong, tự hồ cuốn động ra cái gì khủng bố dao động, ở đây rất nhiều người chỉ cảm thấy bên ngoài thân phát lạnh, sắc mặt khẽ biến. Đã xảy ra cái gì? Này, đây là cái gì hơi thở? Tuyệt phi đại đế trình tự, tại đây cửu uyên bên trong quả nhiên ẩn tàng rồi đột phá đại đế phía trên bí mật. Đám người ồ lên. Mà đúng lúc này, những cái đó nguyên bản còn có ghi do dự thế lực, tức khắc liền hạ quyết tâm, này cửu uyên trong vòng xác thật có siêu việt đại đế lực lượng, chỉ cần bọn họ được đến này lực lượng, cái gì Phật quốc cũng không đáng để lo. Hạ mị cả người hơi thở đột nhiên bùng nổ, một cái phục lên phấn sương mù thật lớn bộ xương khô hiện lên, nàng đứng ở đầu lâu đỉnh, khẽ kêu nói, muốn đi vào, liền trước quá ta này một quan. Hạ mị đã là chuẩn đế đỉnh, liền kém một tia cơ hội liền có thể tấn chức đại đế, hơn nữa cái này kêu gào đại đế, cũng không phải cỡ nào lợi hại đại đế, nàng có thể một trận chiến. Mà ở bọn họ không có phát hiện chính là, ở xa xôi tinh vực bên trong, một con thuyền cổ thuyền đang ở chậm rãi tới gần, này thượng đứng mấy vị bóng người, chẳng qua bọn họ hoặc có hai sừng, hoặc có hai cánh, hoặc có thú nhĩ. Thái cổ hoàng tộc người tới.